còn mùa xuân không em. Rừng ngàn lá gió tung đêm nhắc nhở thi thầm, nắng ở trên đầu nắng trong lòng phố, gió ở trên non gió cuốn mây về. Và thương đôi mắt nhỏ em buồn, vì mình yêu nhau, vì mình thương nhau nên mới giận hơn, vì mình xa nhau nên nhớ nhớ nhau hoài. Em ở nơi nào, có còn mùa xuân không em? Thầm, mai lỡ không về chẳng em buồn biết mấy, dáng nhỏ xuân xưa cũng nhớ đêm ngày. Và thương đôi mắt nhỏ em buồn, vì mình yêu nhau, vì mình thương nhau nên mới giận hơn, vì mình xa nhau nên nhớ nhớ nhau hoài. Em ở nơi nào, có còn mùa xuân không em? Rừng ngàn lá gió tung đêm nhắc nhở thi thầm, mai lỡ không về chẳng em buồn biết mấy, dáng nhỏ xuân xưa cũng nhớ đêm ngày. Về chẳng em buồn biết mấy, dáng nhỏ xuân xưa cũng nhớ đêm ngày.